thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Mỹ Như trong khoảng thời gian này luôn cố gắng thể hiện bản thân, không nghĩ để lại ấn tượng không tốt trước cán bộ thôn cùng người dân trong thôn, liền kéo Sở Viên sang một bên, hạ giọng nói: Tiểu Huyền, cô vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Tôi chính là cảm thấy, lời của cậu nói sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người về thanh niên trí thức chúng ta, như vậy sẽ không tốt cho đợt xem xét trở về thành phố. Sở Huyền cười cười, Uông Mỹ Như thần sắc thay đổi. Cô cũng muốn trở về thành phố, ai mà không muốn đâu. Sở Huyền nâng mắt lên, thần sắc kiên định, thanh niên trí thức xuống nông thôn, không một ai là không nghĩ trở về thành phố. Nếu thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện vượt qua được 2 năm, biểu hiện tốt liền có thể được đề cử làm công nhân trong các xí nghiệp, chỉ là chính sách này rất nghiêm khắc, chân chính nhận được đề cử này rất ít. Nhưng mà cô đã lấy chồng A, Uông Mỹ Như hoàn toàn luống cuống. Trong nhóm thanh niên trí thức xuống thôn Ninh Ngọc này, cô ta cảm thấy mình là người xông xáo nhất, để lại ấn tượng tốt nhất. Hơn nữa nhà cô ta cũng đã hứa hẹn sẽ tận lực chuẩn bị mọi thứ cho cô ta. Nhưng hiện tại, Sở Huyền lại nói với cô ta, cũng muốn cạnh tranh danh ngạch này. Tuy rằng Sở Huyền thanh danh không tốt, nhưng bình tĩnh xem xét liền thấy, Sở Huyền làm việc trong đội không hề kéo chân mọi người, không giả bộ mềm yếu, làm việc rất cố gắng. Hơn nữa tuy rằng người dân trong thôn không nói lý, bêu xấu Sở Huyền, nhưng nhóm cán bộ thôn lại rất đồng tình với cảnh ngộ của Sở Huyền. Nếu không cẩn thận, danh ngạch được trở về thành phố sẽ rơi vào Sở Huyền, vậy thì cô ta phải làm cái gì bây giờ? Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Sở Huyền không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Uông Mỹ Như nhìn theo bóng dáng của Sở Huyền, chết lặng tại chỗ. Đã lấy chồng thì thế nào? Trong nhóm thanh niên trí thức đầu tiên trở về thành cũng đã có người lập gia đình ở nông thôn. Mặc dù hai vợ chồng tình cảm không tồi, hơn nữa còn đã có con nhỏ, khi nhận được danh ngạch trở về thành phố, liền sẽ bỏ vợ bỏ con, hoặc là bỏ chồng bỏ con trở về, huống chi chồng Sở Huyền đã sớm chết. Sở Huyền chính là có tư cách tranh giành suất trở về thành phố kia với cô ta. Uông Mỹ Như tâm tình trở nên tồi tệ. Không biết như thế nào, cô ta liền cảm thấy, lúc này đây, Sở Huyền khác với trước kia. Sở Huyền vẫn tê cười, dịu dàng ngoan ngoãn như cũ, nhưng lại không đối xử tốt với cô ta nữa, cũng không nghe lời cô ta như trước đây. Uông Mỹ Như nhớ lại ánh mắt của Sở Huyền vừa rồi, muốn từ đó tìm ra một tia công kích của Sở Huyền đối với mình. Nhưng mà không có, bộ dáng của Sở Huyền trước sau vẫn mềm mại như vậy, vẫn là bộ dáng khi Sở Huyền mới xuống nông thôn, giống như không có nửa điểm tâm nhãn. Sau khi trọng sinh sống lại, cô ta vẫn luôn dùng biện pháp của mình để xem xét Sở Huyền, muốn tìm xem, đến tột cùng mọi thứ xảy ra sai ở đâu. Cách chương.